Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Trộm mộ. Trương Phàm dọc theo này đạo bậc thang, chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Nano đồng hồ dò xét phạm vi là 10 km. Lúc này ở nano đồng hồ dò xét trong phạm vi, lối đi này một mực hướng kéo dài xuống lấy 10 km dài thông đạo đen nhánh. Người đi ở bên trong hội tự nhiên mà vậy sản sinh một loại cảm giác cô độc cùng cảm giác sợ hãi. Thế nhưng Trương Phàm lại không có những cảm giác này. Dù sao hắn đã cô độc đã quen. Về phần sợ hãi, hắn tại 301 phòng thí nghiệm đã thể nghiệm có quá nhiều. Bây giờ điểm này sợ hãi lại được coi là cái gì? Lối đi này một mực xuống, lấy nano đồng hồ tính toán, đã đi ước chừng 15 cây em, mới đi đến được cuối lối đi. Cuối lối đi là một đạo cửa đá. Cửa đá tựa hồ đã bị cưỡng ép giải khai. Tại cửa đá bên cạnh có một khối chỉ có cao nửa thước tiểu tiểu tấm bia đá. Phía trên có khắc một ít chữ dấu vết tích, bởi vì thời đại quá mức đã lâu. Trên tấm bia đá chữ viết đã mơ hồ, có chút nhìn lên đã thiếu bút họa. Bất quá nano đồng hồ xây xong mô hình, dễ như trở bàn tay đem những chữ viết này trở lại như cũ. Chỉ thấy phía trên ghi chính là tiên sư tại lâu thành chi mộ, lại là một cái mộ. Tại mộ đằng sau thì có khắc người này cuộc đời. Trương Phàm đọc một lần, đại khái là nói vậy tại lâu thành là đường chiều người. Lúc tuổi còn trẻ hảo võ thuật, niên lão thì hảo dị thuật, kỳ thật cũng chính là cái gọi là tu tiên. Vì một quyển Trường Sinh Quyết thôi tiên công pháp đã tiêu hao hết gia sản, cứ thế lão niên thì nghèo rớt mùng tơi. Tại bi văn cuối cùng thì khích lệ thế nhân muốn an tâm sinh hoạt, không nên cầu những hư vô đó mờ ảo đồ vật. Bất quá Trương Phàm sau khi xem xong, nhưng trong lòng rất là chấn kinh. Trong này lại cũng nhắc đến Trường Sinh Quyết. Tuy bên trong nói Trường Sinh Quyết là có người biên xuất ra lừa gạt những truy cầu đó trường sinh người, thế nhưng Trương Phàm đang tu luyện qua Trường Sinh Quyết, xác thực sinh ra một ít không tưởng được hiệu quả. Cũng tỉ như nói cái kia có thể miễu sát linh vũ giả Linh Châu Tử. Nói như vậy, này, Trường Sinh Quyết nhất định lai lịch không nhỏ. Xem ra sau này có cơ hội phải hào hào nghiên cứu một chút. Bất quá trước mắt cần gấp nhất, đó là có thể lượng thạch. Trương Phàm lúc này từ đạo thạch môn kia đi vào, tại cửa đá đằng sau phân ra hai cái lối đi, cuối lối đi cũng đều có một đạo cửa, một cánh cửa trên có khắc lấy sinh chữ, một đạo khác trên cửa thì có khắc chết chữ. Trương Phàm lúc này lấy ra năng lượng dụng cụ dò xét, trước tại sinh môn trước dò xét một lát. Năng lượng dụng cụ dò xét cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đón lấy lại đang tử môn trước dò xét, rất nhanh năng lượng dụng cụ dò xét có phản ứng. Phía trên biểu hiện ra năng lượng trị giá là 0044. Trương Phàm do dự mà có nên đi vào hay không. Chung quy nơi này biểu hiện ra tử môn, nếu như từ nơi này đi vào có thể hay không xảy ra chuyện gì. Bất quá nếu là từ sinh môn đi vào, lại sợ đó là một cạm bẫy. Nhân gia chỉ vì bảo vệ mộ, cho nên cố ý tại sinh phía sau cửa che kín cạm bẫy. Đương nhiên, cũng có khả năng sinh môn cùng chết phía sau cửa kỳ thật đều là tử lộ. May mà tử môn đã bị cưỡng ép phá vỡ. Xem ra ảnh nguyệt một tổ đã tiến vào, có bọn họ phía trước dò mìn, chính mình tiến vào hẳn là không có vấn đề gì. Trương Phàm lúc này cẩn thận từng ly từng tí địa tiến nhập tử môn. Vừa đi, một bên dùng nano đồng hồ dò xét lấy. Ước chừng đi hơn 100 mét, nano đồng hồ phát hiện phía trước dưới mặt đất có một cái ám sa hố. Ám sa hố phía trên phủ lên một khối phiến đá. Phiến đá là sống, chỉ cần dẫm lên trên, tất nhiên hội lật hạ xuống. rơi vào phía dưới ám trong hầm. Phía dưới ám trong hầm có hơn 1000 cây thạch đinh. Những cái này thạch đinh cực kỳ sắc nhọn. Hơn nữa căn cứ nano đồng hồ dò xét, phía trên đều có thần kinh độc tố. Chỉ cần té xuống, tất nhiên sẽ bị đâm thủng. Cho dù sẽ không bị đâm chết, cũng nhất định sẽ trúng độc mà chết. Trương Phàm thông qua nano đồng hồ xây dựng mô hình, đã có thể thấy được phía dưới cạm bẫy trong có hai cỗ thi thể. Rất hiển nhiên, đây là ảnh nguyệt tổ người. Trương Phàm nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy vọt qua này dài 10 mét phiến đá, đón lấy đi về phía trước không bao lâu, lại xuất hiện vài đạo cơ quan. Những cái này trong cơ quan đều có ảnh nguyệt tổ bọn sát thủ thi thể. Xem ra này tại Lâu Thành tuy khi còn sống nghèo rớt mùng tơi, nhưng đồ đệ của hắn ngược lại là cái đại thổ hào. Lại đào một mảnh 15 cây em đường hầm, sau đó ở bên trong cài đặt nhiều như vậy bảo vệ cơ quan. Lại đi về phía trước hơn 100 mét, Trương Phàm từ nano đồng hồ cho ra toàn bộ tin tức trên bản đồ có thể thấy được. Phía trước lại có một tòa cửa đá. Hơn nữa chỗ này cửa đá so với trước càng lớn. Lúc này, năng lượng dụng cụ dò xét thượng biểu hiện. Năng lượng giá trị đã đạt đến 90.334. Nói rõ rất tiếp cận đá năng lượng. Rất có thể tại đây đạo thạch phía sau cửa chính là có thể lượng thạch. Bất quá này đạo cửa đá tựa hồ 10 phần chắc chắn. Ảnh nguyệt tổ người tại trước cửa đá dùng mini bạo phá thuốc nổ. Dùng power rifle, dùng máy cắt kim loại, lại cũng không thể đối với này đạo cửa đá tạo thành cái gì bị tổn hại. Trương Phàm dứt khoát cũng không đi, trước hết ngừng ở chỗ này, đều ảnh nguyệt tổ người cầm đạo thạch môn kia mở ra lại tiến vào. Ảnh nguyệt tổ nhân công chiếc trả lại thật không ít, ở trong nửa giờ, trọn vẹn thử hơn 20 loại công cụ. Thế nhưng kia cửa đá lại không chút sứt mẻ. Cuối cùng có người đề nghị, xem ra chỉ có thể dùng Adamant sâm đao. Trương Phàm nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động. Ảnh nguyệt tổ cũng có Adamant sâm đao. Hắn tìm tòi một chút lúc trước thôn phệ ba cái kia đỉnh phong võ giả ký ức, rất nhanh đã minh bạch. Nguyên lai lần thứ nhất hắn tại Tử Sơn cùng Nhạc Hoa Nam lúc chiến đấu, ảnh nhận mất rơi vào Tử Sơn, về sau Tử Sơn bị dung hóa thành nham tương, ảnh nhận cũng theo bị nham tương chôn vùi, lại về sau đều nham tương làm lạnh. Ảnh nguyệt tổ dư nghiệt đi tìm Tử Sơn chỗ đó tìm kiếm một ít ảnh nguyệt tổ đồ vật, trong lúc vô tình phát hiện ảnh nhận. Hiện tại này ảnh nhận ngay tại 10 tổ trưởng trong tay, bất quá 10 tổ trưởng lúc này đang mang người tại thần nông giá vách núi chỗ đó tìm kiếm đá năng lượng. Ít nhất còn cần 1 giờ mới có thể đem ảnh nhận đưa qua. Một tổ trưởng đối với một tổ này hơn 100 sát thủ nói. Trước nghỉ ngơi một chút, đi lên hít thở không khí. Tuy bọn họ đều là đỉnh phong võ giả trở lên tồn tại, nhưng tại như vậy sâu dưới mặt đất sống lâu, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho nên bọn họ đều quay người lại, hướng lên đi tới. Trương Phàm lúc này cũng không có địa phương có thể trốn, chỉ có thể xoay người lại, hướng lên đi đến. Không bao lâu, hắn liền đã đi tới phía trên cửa ra vào vị trí. Rất nhanh, hắn núp ở cự ly cửa ra lều vải có hơn 200 mét bên ngoài một đống nham thạch đằng sau. Hơn 10 phút đồng hồ sau, lối đi ra đã có sát thủ xuất hiện. Kia hơn 100 người, đã lên đây hơn 20 người, bọn họ rất nhanh phát hiện ba cái kia đỉnh phong võ giả thi thể. Nhất thời, tất cả ảnh nguyệt một tổ tất cả đều trong lòng hoảng hốt. Bất quá hắn nhóm dù sao cũng là ảnh nguyệt tổ, là sát thủ, như trường hợp như vậy cũng xem qua vài lần, cho nên rất nhanh bọn họ liền tỉnh táo lại. Trong đó tối phát hiện ra trước thi thể tên sát thủ kia kêu lớn. Có người đánh lén, chú ý bí mật. Có người đánh lén, chú ý bí mật. Nhưng mà, hắn hô hai tiếng, tiếng kêu liền lập tức im bặt. bởi vì thân thể của hắn xung quanh, trong chớp mắt xuất hiện một cái lỗ đen. Hắn trực tiếp bị này lỗ đen hút vào, đường lỗ đen tiêu thất. Hắn lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mắt, đã thành một cỗ thi thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.